Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 187 Bình An viện điều dưỡng. Chương 186 nghe vậy, Hoàng Mao không khỏi tinh thần rung lên, nói tiếp nói, a, đối, ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua, vô luận phá hư từ 05 tinh thần thế giới cấu trúc Bình An viện điều dưỡng. Vẫn là giúp viện điều dưỡng khống chế được mặt khác cao nguy người bệnh, đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên chúng ta kế tiếp muốn tiếp tục cái này kế hoạch, đúng hay không? Lúc đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lâm vào trầm tư. Vài giây sau, trên mặt hắn lộ ra bừng tỉnh tán đồng chi sắc, ngẩng đầu nói, thì ra là thế, ta minh bạch ngươi ý nghĩ. Chỉ cần phá hư cái này phó bản chung hai bên thế lực động thái cân bằng, là có thể làm cái này tạo thần kế hoạch vô pháp thực hiện, là có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đúng không? Đúng vậy, phía trước kế hoạch xác thật là như thế này, Ôn Giản Ngôn khen ngợi gật gật đầu. Từ từ, phía trước, nhạy bén mà bắt giữ đến đối phương trong giọng nói từ ngữ mấu chốt lúc sau, Tô Thành không khỏi sửng sốt hai giây, làm nhất hiểu biết Ôn Giản Ngôn phong cách hành sự vị nào. Hắn trong lòng đột nhiên thoáng quá một loại điểm xấu dự cảm, tổng cảm giác gia hỏa này ở đánh cái gì không tốt lắm chủ ý. Yên tâm, nếu ý nghĩ của ta không thành công, ta còn là sẽ trở về lúc ban đầu kế hoạch. Ôn Giản Ngôn chú ý tới Tô Thành đột biến sắc mặt, ôn thanh tế ngữ mà an ủi nói, Tô Thành, ngoặc kép, Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, cười chết. Hoàn toàn không có bị an ủi đến cảm giác đâu, ha ha ha ha ha ha, Tô Tiểu Thành. Sống không còn gì luyến tiếc, ta liền biết người mẹ nó muốn làm sự, đồng đội. Nguy, ân, ngươi thay đổi chủ ý, không chuẩn bị làm như vậy. Lúc nghi hoặc mà truy vấn nói, lấy hắn góc độ xem. Vừa mới đưa ra hai cái lựa chọn tuy rằng khó khăn đều không thấp, nhưng là tính khả thi rất cao. Phi thường phù hợp toàn bộ phó bản logic xích, trừ cái này ra, chẳng lẽ còn có khác lựa chọn sao? Hắn nghĩ không ra, Lus không khỏi truy vấn nói. Vậy ngươi hiện tại ý tưởng là? Ôn Giản Ngôn không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Hắn chỉ là khinh phiêu phiêu mà thay đổi đề tài. Trung cực nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành lúc sau, sẽ được đến Bạch Kim Cúp. Đồng thời phó bản bị hoàn toàn đóng cửa, vô pháp lại lần nữa mở ra, đúng không? Còn lại mấy người gật gật đầu, xác thật là như thế này, đây là bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Trung thường thức, cho dù là chỉ hạ quá vài lần phó bản tân nhân cũng biết điểm này, Ôn Giản Ngôn. Các ngươi có hay không nghĩ tới, cái này logic kỳ thật là trái lại đâu? Ngoặc kép chấm hỏi, mấy người đều là sửng sốt. Nhất thời không có lý giải Ôn Giản Ngôn trong giọng nói chất chứa hàm nghĩa, Tô Thành nhíu mày. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là, phó bản không phải bởi vì có chủ bá đánh ra bạch kim khen thưởng mới bị đóng cửa, mà là bởi vì nó không thể không bị đóng cửa, cho nên mới sẽ cho chủ bá ban phát bạch kim cúp. Trong phút chốc, không khí tĩnh một cái chớp mắt, mọi người đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Thực hiển nhiên, bọn họ trước kia chưa bao giờ suy xét quá điểm này, làm bóng đè phòng phát sóng trực tiếp ký hợp đồng chủ bá. Bọn họ tiến vào phó bản chủ yếu mục đích chính là hoàn thành nhiệm vụ, kiếm lấy tích phân, rời đi phó bản, làm cho chính mình sống được càng lâu một chút. Có lẽ có một ngày có thể tích cóp đủ chuộc về chính mình linh hồn giải ước khoán tích phân, thậm chí có rất nhiều thâm niên chủ bá ở qua nhiều như vậy phó bản lúc sau, đều không có đánh ra quá một lần bạch kim thành tựu. Đại bộ phận chủ bá tại hạ phó bản thời điểm, tổng hội xu lợi tị hại, càng miễn bàn chủ động kích hoạt cái gì trung cực nhiệm vụ chủ tuyến. Phải biết rằng, nó không chỉ có khó khăn càng cao, hơn nữa một khi thất bại, cho dù thỏa mãn rời đi phó bản điều kiện, cũng sẽ trực tiếp tử vong. Cho nên kỳ thật đại bộ phận chủ bá đều không có ý đồ tự hỏi quá bạch kim thành tựu đến tột cùng ý nghĩa cái gì. Vấn đề này mà Ôn Giản Ngôn cùng bọn họ hoàn toàn tương phản. Hắn đánh ra bạch kim thành tựu số lần có lẽ so rất nhiều thâm niên chủ bá thêm lên đều nhiều, đúng là bởi vì hắn trải qua càng nhiều, cho nên loại này cảm thụ cũng liền càng thêm rõ ràng. Hơn nữa theo mỗi cái phó bản vượt qua mà từ từ mãnh liệt. Đức Tài Trung học phó bản bên trong, đem gương mảnh nhỏ vật về chỗ cũ, cũng liền ý nghĩa vườn trường nguyên rủa vô pháp bị kích hoạt. Phó bản hoàn toàn đóng cửa. Phúc Khang bệnh viện phó bản bên trong, mấu chốt nhất Thánh Anh Di Hài bị mang đi. Viện trưởng tử vong, phó bản hoàn toàn đóng cửa. Mộng ảo công viên giải trí cái này phó bản còn lại là lấy nguồn năng lượng biến mất. Nhạc viên lửa lớn vì chung kết làm ôn giản ngôn xác định chính mình suy đoán là ở An Khang tiểu khu cái này phó bản. Cho dù chính mình từ đầu đến cuối đều không có ý đồ mở ra quá trung cực nhiệm vụ chủ tuyến, cuối cùng vẫn cứ đạt được bạch kim cúp bóng đè cấp ra lý do là hắn thăm dò tiến độ tối cao. Cho nên đạt được bạch kim cúp, nhưng thực tế tình huống lại là văn bà tử vong, bị áp chế tà linh mảnh nhỏ sống lại. Phó bản không có khả năng lại lần nữa mở ra, đối này bóng đè thái độ thập phần ái muội, nó tồn tại mở ra trung cực nhiệm vụ chủ tuyến, lúc sau chủ bá không hoàn thành liền sẽ tử vong kinh sợ tính giả thiết. Đồng thời còn sẽ ở chủ bá đánh ra bạch kim cúp lúc sau điều cao chủ bá tiếp theo cái phó bản khó khăn, làm đánh ra bạch kim cúp chủ bá kế tiếp sinh tồn trở nên càng thêm khó khăn, nhưng đồng dạng nó cũng sẽ đánh nhau ra bạch kim cúp chủ bá cấp cho cách xù khen thưởng, tự nhiên này đó đều có thể dùng đề cao tiết mục hiệu quả hoặc là tăng lên người xem quan khán thể nghiệm tới làm giải thích. Nhưng là ôn giản ngôn vận mệnh chú định tổng cảm thấy bóng đè kỳ thật là cũng không thấy vậy vui mừng, điểm này là hắn ở mộng ảo công viên giải trí phó bản vừa ý thức đến, vận khí tốt hư tự nhiên là huyền học. Nhưng là, ở công viên giải trí cái kia đua vận khí hạng mục bên trong, nhiều lần đều trừ chung kém cỏi nhất lựa chọn, liền có chút không thích hợp, quả thực giống như là bị ở hậu đài ám điều rớt xuất giường như, có lẽ hắn bất hạnh cũng không phải nào đó huyền học. Mà là chân chính, nơi phát ra với bóng đè phòng phát sóng trực tiếp hệ thống ác ý, nếu chúng ta dựa theo cái này. Phương hướng tự hỏi nói, hẳn là có thể lý giải vì cái gì cái này phó bản về nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành nhắc nhở sẽ như. Thế mơ hồ, ôn giản ngôn nói, thực hiển nhiên, ở cái này phó bản bên trong, muốn làm nó vô pháp trọng khai. Phương thức rất nhiều, cho nên phó bản nhắc nhở chỉ là nói cho chủ bá nhóm phó bản chân chính giá cấu. Nói cách khác, đến tột cùng muốn như thế nào lợi dụng này đó tin tức, liền phải xem chính bọn họ, nếu trung cực nhiệm vụ chủ tuyến cùng vĩnh cửu phong bế phó bản đánh đồng. Kia bọn họ ý nghĩ là có thể buông ra rất nhiều, vậy ngươi ý tứ là chúng ta hiện tại không cần suy nghĩ như thế nào khôi phục cân bằng, hoặc là đánh vỡ cân bằng. Mà là muốn tự hỏi như thế nào phá hư toàn bộ phó bản. Lúc miệng chậm rãi mở to, trên mặt biểu tình trừ bỏ dại ra bên ngoài, cơ hồ không có càng tốt hình dung từ tới miêu tả, hắn là thâm niên chủ bá. Hoàn thành phó bản không có mấy chục cái, cũng có ít nhất mười mấy. Tuy rằng hoàn thành trung cực nhiệm vụ chủ tuyến xác thật hung hiểm dị thương, nhưng là đương chuyện này bị cung cấp với phá hư toàn bộ phó bản thời điểm, với hắn mà nói vẫn là có điểm quá vượt qua, quả thực chính là chưa từng thiết tưởng con đường a. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, niết mẹ, ta liền biết, ta đi, sự tình thật sự trở nên có ý tứ đi lên. Ngoặc kép chấm than, ta chưa từng thấy quá có chủ bá sẽ phát tán đến cái này phương hướng. Cư nhiên đi lên liền chuẩn bị phá đổ toàn bộ phó bản. Ngưu a, bingo, ôn giản ngôn búng tay một cái, thực đáng tiếc. Hắn kia nhẹ nhàng nghịch ngợm thái độ lại không có làm trong sân không khí có bất luận cái gì hòa hoãn dấu hiệu, khụ, hắn biểu tình nghiêm. Tóm lại, tuy rằng chúng ta tiến độ đã đẩy mạnh đến bây giờ, đối với cái này tạo thần kế hoạch là như thế nào vận hành, đến nay vẫn là đều là một điều bí ẩn. Cho dù đối với phần ngoài những cái đó, người sáng tạo tới nói, đã kiến cấu hoàn thành bình an viện điều dưỡng đã biến thành một cái hoàn toàn đóng cửa hắc hộp. Cái gọi là hắc hộp là một cái lý luận danh từ. chỉ một cái xây dựng hoàn thành lúc sau. Chỉ có thể quan sát này đưa vào cùng phát ra kết quả. Lại không cách nào dò thám biết này bên trong kết cấu hắc dương, nói cách khác. Chế tạo, bình an viện điều dưỡng, người. Chỉ biết đem thí nghiệm phẩm ném vào đi. Chờ đợi thần minh xuất hiện. Đến nỗi trung gian đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Bọn họ có lẽ cũng hoàn toàn không rõ ràng, này đã siêu việt nhân loại tri thức phạm trù, tựa như cái. Này giống nhau, nói. Ôn Giản Ngôn từ túi trung móc ra cái kia hắc hộp. Triển lãm cấp Lus xem, Lus ngẩn ra. Đây là, sử thi cấp che giấu đạo cụ nhiệm vụ khen thưởng. Ôn Giản Ngôn không chút nào giấu giếm nói, đối. Phương lắp bắp kinh hãi. A, cái này đen thui đồ vật chính là sử thi cấp đạo cụ, nói đúng ra. Sử thi cấp đạo cụ ở hộp, Ôn Giản Ngôn quơ quơ hộp. Bên trong mơ hồ có thể nghe được cái gì động tĩnh. Hắn thở dài. Đáng tiếc ta tạm thời hiện tại còn không có tìm được mở ra nó phương thức, lại nói tiếp. Làm thâm niên chủ bá. Ngươi hẳn là biết, phó bản cùng thế giới hiện thực là có nào đó thiên ti vạn lũ liên hệ đi. Ôn Giản Ngôn đột nhiên thay đổi đề tài, Lút sửng sốt một chút. Tuy rằng có chút theo không kịp đối phương quá mức nhảy lên tư duy. Nhưng vẫn là trịnh trọng gật gật đầu. Ta xác thật nghe nói qua cái này lý luận, giống như là phòng phát sóng trực tiếp tên giống nhau. Bóng đè trung phó bản giống như là một cái không có chừng mực ác mộng. Tuy rằng khủng bố, quỷ dị, tràn ngập hắc ám cùng nguy hiểm. Nhưng lại cũng đồng dạng như là ác mộng giống nhau. Có thế giới hiện thực bóng dáng. Phảng phất này đây là chân thật giàn giáo xây dựng ra tới, như vậy. Ngươi có cảm thấy hay không? Cái này phó bản có điểm quái quái. Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt. Bổ sung nói. Ở khoa học kỹ thuật cùng nhân văn phương diện, Lút sừng sốt. Ngươi là nói. Thời đại cảm. Đúng vậy, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, căn cứ nhân văn tới xem. Thực hiển nhiên, bình an viện điều dưỡng hẳn là thật lâu phía trước phó bản. Vô luận là đối tính đảo sai, vẫn là trí lực chướng ngại, nhận định. Bao gồm trong đó nồng đậm đến vô pháp tan hết tôn giáo hơi thở. Cùng với quá hạn, gần như tàn nhẫn trị liệu phương pháp, đều có thể cảm nhận được nó kia mãnh liệt thời đại cảm, chính là phòng thí nghiệm nội cùng tinh thần đại não tương quan thực nghiệm, nhân tạo tinh thần bệnh tật, cùng với kia cái gọi là cơ thể mẹ, đều mang theo siêu việt thời đại khoa học kỹ thuật cảm. Quả thực giống như là khoa học viễn tưởng tiểu thuyết bên trong. Nhân loại tương lai mới có thể nghiên cứu chế tạo ra tới tồn tại, loại này mâu thuẫn cảm tràn ngập ở phó bản mỗi một góc, đương nhiên. Mặt khác phó bản bên trong cũng có quỷ quái này đó thế giới hiện thực không tồn tại đồ vật. Có thể bị quy công với bóng đè gia công, nhưng là cái này phó bản cùng mặt khác phó bản bất đồng. Toàn bộ bình an viện điều dưỡng đều thành lập ở 05 hào tinh thần thế giới bên trong. Cũng chính là một cái chân chính thấp duy thế giới, cho dù có bóng đè phòng phát sóng trực tiếp nghệ. Thật ra công, đều thay đổi không được cái này căn bản phó bản giàn giáo, nếu. Chỉ là nếu, xác thật như suy đoán theo như lời như vậy. Mỗi cái phó bản đều có này hiện thực nguyên hình cùng thời đại bối cảnh, Ôn Giản Ngôn nheo lại hai. Mát, chậm rãi nói, kia cái này phó bản cũng đồng dạng có, nói cách khác. Bọn họ ở một cái gần như thời trung cổ bối cảnh dưới. Làm ra một bộ đến từ tương lai hoặc là nói. Càng cao di độ khoa học kỹ thuật hệ thống, người nói. Bọn họ là được đến ai trợ giúp đâu. Ôn Giản Ngôn nhìn về phía mọi người. Nhẹ giọng hỏi. Giữa sân lặng ngắt như tờ, bọn họ nghe hiểu Ôn Giản Ngôn lời nói. Bởi vì hắn mỗi một cái lý luận đều là lấy bọn họ đã biết. Đối bóng đè phòng phát sóng trực tiếp cùng phó bản tin tức vì khởi điểm bắt đầu phát tán. Mỗi một cái logic đều không chê vào đâu được. Nhưng là, nào đó ý nghĩa thượng, bọn họ lại hoàn toàn không thể lý giải đối phương theo như lời nội dung, này đã hoàn toàn siêu việt. Bình an viện điều dưỡng cái này phó bản nội dung, mà là trực tiếp bay lên tới rồi một cái khác bọn họ hoàn toàn không có tiếp xúc quá góc độ, một cái. Cùng bóng đè phòng phát sóng trực tiếp cùng một nhịp thở. Càng thêm đáng sợ góc độ ở mọi người đại não chết máy thời điểm. Lại là hoàng lông tóc da khô cằn thanh âm. Đánh vỡ tĩnh mịch. Ngoặc kép, từ từ, không phải là ta nghĩ đến như vậy đi. Ý của ngươi là, cái này phó bản cũng có, cùng loại với những cái đó đôi mắt tồn tại. Ôn Giản Ngôn mỉm cười lên, hắn giơ tay xoa xoa Hoàng Mao đầu, tán dương nói, trẻ nhỏ dễ dạy cũng, tuy rằng bị chính mình tưởng tượng sợ tới mức cả người tê dại, nhưng được đến đối phương khích lệ lúc sau, Hoàng Mao mặt vẫn là không tự chủ được mà đỏ hồng. Không khỏi lộ ra thẹn thùng biểu tình, hắn ngập ngừng nói. Cảm ơn, trên thực tế, Ôn Giản Ngôn sở dĩ sẽ đến ra cái này kết luận. Đúng là bởi vì đã trải qua trước phó bản, cùng mặt khác mấy cái bệnh hoạn bất đồng. Bình An Viện điều dưỡng, cũng không phải không năm hào tinh thần thế giới hóa thân. Nó chỉ là năng lượng cung ứng ngọn nguồn thôi. Phó bản giá cấu giả ở vào toàn bộ phó bản ở ngoài. Là càng cao duy độ tồn tại. Nó là một chương bị tỉ mỉ thiết kế bàn cờ. Không năm hào cũng bất quá là trong đó một con tốt mà thôi. Cái này phong cách hành sự, nghe đi lên có phải hay không rất quen thuộc. Từ cao duy tồn tại sở thiết kế máy xay thịt, bị làm như năng lượng cung ứng, mảnh nhỏ. Cùng với vĩnh viễn cũng vô pháp kết thúc luân hồi, thậm chí còn có kia hoàn toàn tương đồng hàm đuôi. Xả ấn ký, bất quá. Duy nhất bất đồng chính là Bình An Viện điều dưỡng cùng Mộng Ảo công viên giải trí so sánh với. Càng như là một cái vụng về mà thô giáp bán thành phẩm, nó tuy rằng đồng dạng cũng có trong ngoài thế giới, nhưng thay đổi luân phiên khó có thể đem khống. Thân ở trong đó cao nguy bệnh hoạn tuy rằng ở đại bộ phận thời gian nội đều bị quản khống, nhưng trạch đường dây khả năng tính cũng rất lớn, mà người bị hại cũng xa không có như vậy phục tùng trung thành. Bình An Viện điều dưỡng là những cái đó đến từ chính càng cao duy độ thế giới, dị thần, nhóm. Bất quá, cùng đã hoàn toàn tự thành hệ thống, độc lập vận chuyển Mộng Ảo công viên giải trí bất đồng. Nó càng giống một hồi thí nghiệm, hoặc là một cái chưa hoàn thành tác phẩm, là chúng nó một lần thất bại nếm thử, cho nên. So với thượng một cái hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì thời đại bối cảnh, giống như là một cái hoàn toàn độc lập hậu thế giới ở ngoài công viên giải trí, viện điều dưỡng muốn có vẻ thô ráp rất nhiều. Nói cách khác, đối phương lộ ra dấu vết sẽ càng nhiều. Cơ hội này một khi bỏ lỡ, liền rất khó sẽ lại lần nữa xuất hiện. Ôn Giản Ngôn một tay cầm đen nhánh vuông vức hộp, một bên nhìn về phía một bên còn tại chạy thần loose, hỏi, người phía trước nói, người đối chính mình hôn mê kia đoạn thời gian có một ít vụn vặt ấn tượng, như là bị ngâm mình ở khay nuôi cấy bên trong giường như. Đúng hay không? Lúc theo bản năng gật gật đầu, Ôn Giản Ngôn nói, người cẩn thận hồi ức một chút, ở kia đoạn thời gian, có hay không gặp qua cùng loại đồ vật? Ngoặc kép, lúc tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn trong tay hắc hộp phía trên. Mày hơi hơi nhăn lại, tựa hồ đang ở nỗ lực sửa sang lại chính mình càng thêm hỗn loạn đầu óc. Ở những cái đó rách nát đoạn ngắn chung tìm kiếm bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào Luz, kiên nhẫn chờ đợi. Nếu thật sự giống hắn suy đoán như vậy, bọn họ toàn viên đều là bị nhốt ở từ không năm hào đại não xây dựng ra tới tinh thần thế giới nói. Như vậy, Luz ở kề bên tử vong kia đoạn thời gian bên trong chỗ đã thấy ảo giác, rất có thể sẽ so với bọn hắn chung bất luận cái gì một người càng tiếp cận khắp cả phó bản chân. Thật, phó bản nội sử thi cấp che giấu đạo cụ, thường thường đều cùng phó bản mấu chốt tính bí mật cùng một nhịp thở. Nói cách khác, nếu cái hộp này nội trang đạo cụ thật là nơi phát ra với ngoại giới, như vậy chỉ có Luz có khả năng gặp qua nó chân dung. Luz do dự mà mở miệng nói, giống như xác thật có điểm ấn tượng. Ôn Giản Ngôn theo bản năng thẳng thắn khởi sống lưng, hơi hơi cúi người để sát vào, nói xem, ta ấn tượng cũng không quá sâu. Luz nâng lên tay nhéo nhéo chính mình nhíu chặt giữa mày, lộ ra một bộ nỗ lực suy tư biểu tình. Cách những cái đó chất lỏng cùng pha lê, ta tựa hồ có nhìn đến rất xa địa phương phóng cái này hắc hộp, bị bảo hộ thực nghiêm khắc, giống như bị đặt ở toàn bộ phòng ở giữa. Cái nắp là mở ra, Ôn Giản Ngôn hai mắt nhíu lại, kia Ngươi nhìn đến cái nắp bên trong đồ vật sao? Hắn truy vấn, Luz lắc đầu. Thực đáng tiếc, không có, kia đoạn thời gian hắn cơ bản ở vào nửa mộng nửa tỉnh hoảng hốt trạng thái. Chung quanh hết thảy đều như là một hồi rách nát cảnh trong mơ. Cho dù chỉ là nhớ lại tới đều thực khó khăn, càng miễn bàn thấy rõ. Hơn nữa nhớ lại nào đó cụ thể hộp chung nội dung, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Lộ ra như suy tư gì biểu tình, như vậy. Này liền ý nghĩa, cho dù không sử dụng mở khóa đạo cụ, cũng xác thật có chìa khóa có thể đem nó mở ra, sẽ là cái gì đâu. Ngoặc kép, Ôn Giản Ngôn chợt ngẩn ra, hắn đứng ở tại chỗ. Lông mi buông xuống, che khuất hơi mang hoảng hốt đôi mắt, cả người như là bị dừng hình ảnh giống nhau. Vài giây qua đi, hắn như là bị hỏa liệu tới rồi cái đuôi dường như. Đột nhiên nhảy dựng lên, bên cạnh mấy người bị hắn hành động hung hăng hoảng sợ. Như thế nào? Ôn Giản Ngôn không có trả lời. Hắn chỉ là bay nhanh mà mở ra chính mình ba lô. Từ giữa lấy ra cái gì, toàn thân đen nhánh. Nhìn không ra là từ cái gì kim loại làm ra. Không lớn. Vừa lúc bị khó khăn lắm nắm trong lòng bàn tay, là một cái đầu đuôi tương liên hàm đuôi xà, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đem chính mình trong tay hàm đuôi xà điều chỉnh một cái góc độ. Cùng hộp thượng kia nhợt nhạt khắc ngân tương đối ứng, sau đó nhẹ nhàng mà ấn đi lên, kín kẽ, giây tiếp theo. Chỉ nghe cùng cục một tiếng vang nhỏ, nắp hộp văng ra, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ta đi! Ta đi, ta đi, ngoặc kép chấm than. Chung quanh tất cả mọi người không khỏi hít hà một hơi. Khiếp sợ mà nhìn chăm chú vào trước mắt vượt quá lẽ thường một màn. Cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, này. Nói như vậy, trừ bỏ hoàn thành che giấu sử thi cấp đạo cụ nhiệm vụ lúc sau. Sử thi cấp đạo cụ sẽ làm khen thưởng bị trực tiếp phát tiến ba lô bên trong. Mặt khác đạo cụ chỉ có ở phó bản đã hoàn thành lúc sau, mới có thể bị thu vào hệ thống ba lô. Nói cách khác, Ôn Giản Ngôn hiện tại sử dụng chính là đến từ chính mặt khác phó bản đạo cụ. Kết quả lại đem cái này phó bản bên trong hộp mở ra. Sao có thể, Ôn Giản Ngôn hoàn toàn không có phân ra bất luận cái gì lực chú ý ở chung quanh mấy người trên. Người, hắn rũ xuống mắt, thong thả mà đem nắp hộp mở ra. Chậm rãi hít sâu, sau đó hướng về hộp nội nhìn lại, ngoài dự đoán chính là hộp nội trang là một sấp nhỏ ố vàng phát giòn trang giấy, nhìn qua như là đã thập phần cũ xưa. Mặt trên rậm rạp viết một ít chữ viết, Ôn Giản Ngôn hơi hơi nín thở. Từ có thể phân biệt chữ viết bắt đầu đọc, mặt trên ngôn ngữ là tiếng Anh, còn kèm theo một ít tiếng Latin. Hắn nhiều lắm chỉ có thể phân biệt ra đại khái hàm nghĩa. Miễn cưỡng khâu ra trong đó nội dung. Cảm tạ chủ, cư nhiên sẽ cùng ta người như vậy giao lưu. Kế tiếp là liên tiếp đối chủ ca ngợi cùng đối tự thân hèn mọn bốn phía miêu tả. Thô sơ giản lược tổng kết một chút. Đại khái chính là người nào đó một ngày nào đó đột nhiên tìm được rồi liên hệ thần minh, phương. Thức, hơn nữa từ thần minh, nơi đó được đến thuộc về chính mình sứ mệnh cùng nhiệm vụ. Vì thế liền bắt đầu coi đây là mục đích bắt đầu giết người, chỉ từ này đó nội dung tới xem. Thực dễ dàng đem viết giả trở thành một cái tinh thần hỗn loạn biến thái sát nhân cuồng, rốt cuộc. Ở nhân loại trong lịch sử, xác thật có không ít vọng tưởng chứng người bệnh xưng chính mình nhận được thượng đế sứ mệnh. Vì thế làm ra đủ loại điên cuồng cử chỉ. Chủ A, ta hoàn thành ngài đối ta dạy bảo. Những cái đó không thành kính thuyết vô thần giả cùng dị giáo đồ sớm hay muộn sẽ xuống địa ngục. Thiên A, bọn họ ở gõ cửa. Bọn họ sẽ không từ ta trong miệng được đến bất cứ thứ gì. Đây là thần ý chí. Không ai có thể thay đổi. Đây cũng là ta giáng sinh cùng này nhiệm vụ. Cuối cùng một bút thật sâu mà hoa hạ. Cơ hồ đem trang giấy xé lạn, kế tiếp còn lại là một tảng lớn bất quy tắc. Đã khô cạn màu cọ nâu ấn ký, ố vàng phát giòn cũ xưa trang giấy như vậy kết thúc, phía dưới trang. Giấy nhìn qua muốn tân nhiều, cũng muốn chỉnh tề nhiều. Tựa hồ là một phần nơi phát ra với mỗi bệnh viện tâm thần ca bệnh. Bút pháp như là đến từ chính nào đó bác sĩ. Nên người bệnh bị chẩn bệnh vì vọng tưởng chứng cùng bạo lực khuynh hướng. ở giết chết vượt qua 20 người sau bị bắt. Bắt bớ cũng tự sát. Tự sát sau khi thất bại bị chuyển nhập ta viện. Thực thi điện giật liệu pháp cùng thủy liệu pháp pháp. Vô cải thiện, châm thứ liệu pháp. Vô cải thiện, dược vật liệu pháp. Vô cải thiện, nhập viện sau. Người bệnh không có lấy được bất luận cái gì trị liệu thành quả. Bạo lực dẫn tới nhiều khởi xung đột. Bị quan đến phòng tạm giam. Người bệnh tử vong, Ôn Giản Ngôn nhìn lướt qua tử vong nguyên nhân. Dùng móng tay một chút chảo phá yết hầu. Dẫn tới mất máu tử vong, hắn ra đầu tê dại. Lực quá này đoạn tiếp tục nhìn đi xuống, hạ một phần là giải phẫu báo cáo, người bệnh dạ dày phát. Hiện không có bị tiêu hóa nội dung vật như là một phần chỗ trống giấy dai. Không có niên đại, không có chữ viết, không đối. Kế tiếp, trang giấy thượng nội dung cắt đứt. Ôn Giản Ngôn ánh mắt nặng nề, thực rõ ràng. Vị này, người bệnh, thông qua nào đó phương thức bị những cái đó cao duy, dị thần, liên hệ tới rồi. Cho nên mới bắt đầu rồi biến thái giết chóc. Hắn bởi vì hành vi phạm tội bị bắt, bị đưa đến nào đó bệnh viện tâm thần nội. Mà kia cùng, dị thần, liên hệ phương thức cũng đồng dạng bị bệnh viện tâm thần được đến, từ nơi này. Bắt đầu, sự tình tiến độ liền cùng hắn suy đoán tương liên, bệnh viện tâm thần cao tầng bị mê hoặc. Cho rằng chính mình ở hoàn thành thần minh nhiệm vụ, bọn họ có khả năng mang đến ảnh hưởng xa so một cái tinh thần thất thường người thường muốn lớn rất nhiều. Vì thế, ở dị thần, dưới sự trợ giúp chi hạt, Bình An viện điều dưỡng bị một chút mà dựng dục ra tới, đang ở hắn trầm tư là lúc. Chợt, Ôn Giản Ngôn đột nhiên ý thức được, tựa hồ có thứ gì từ hắn chỉ gian phiêu phiêu rơi xuống. Không tiếng động mà cọ qua hắn lòng bàn tay, mang đến một trận gần như ngứa cảm giác, hắn nao nao. Cúi đầu nhìn lại, đó là một phần cũ nát giấy dai. Thuộc ra nhu chế mà thành trang giấy ố vàng phát cũ. Có vẻ phá lệ mềm mại, vô thanh vô tức mà rơi vào hộp đen ở giữa, ở kia nháy mắt. Ôn Giản Ngôn trong đầu hiện lên vừa mới chính mình ở giải phẫu báo cáo chung chỗ đã thấy nội dung. Một phần chỗ trống giấy dai, không có niên đại, không có chữ viết không đúng, ở trước mắt hắn. Giấy dai thượng chậm rãi hiện ra chữ viết, rõ ràng. Tiên minh, hợp quy tắc, Ôn Giản Ngôn ngón tay một run run. Suýt nữa đem hộp đột nhiên khấu trở về, hắn hít hà một hơi, thảo. Cho nên nói, cái hộp này trang sử thi cấp đạo cụ. Cứ nhiên là chính là từ cái kia người bệnh dạ dày phát hiện nội dung vật. Kia trương đem toàn bộ viện điều dưỡng mê hoặc nổi điên giấy dai. Tôn kính Ôn Giản Ngôn. Ngài hảo, giấy dai thượng viết tiêu chuẩn tiếng Trung. Ngài có thể hỏi ta ba cái vấn đề. Cái gì vấn đề đều có thể chứ. Thậm chí bao gồm cùng những cái đó không biết nơi phát ra với phương nào trong mắt. Thậm chí là cùng bóng đè phòng phát sóng trực tiếp tương quan. Một cái nguy hiểm ý tưởng tự trong đầu hiện lên, một bên mấy người nhìn đến Ôn Giản Ngôn sắc mặt. Không đúng, phát sinh chuyện gì? Ngoặc kép, không có gì, Ôn Giản Ngôn lắc đầu, một cái có thể trả lời bất luận vấn đề gì. Hơn nữa không hạn chế nội dung đạo cụ. Ở chính mình đem nó công năng sờ soạng rõ ràng phía trước. Là không nên làm bất luận kẻ nào biết được này tồn tại, càng quan trọng là. Ngoạn ý nhi này nơi phát ra làm Ôn Giản Ngôn tâm tồn cảnh giác, hắn trước kia cũng được đến quá có. Sinh mệnh, đạo cụ, tỉ như Thánh Anh Di Hài. Ở nó bị kích hoạt lúc sau, Ôn Giản Ngôn là có thể rõ ràng mà cảm nhận được từ đạo cụ trung phát ra tình cảm, tình yêu. Ỷ lại. Ý muốn bảo hộ, này trương giấy dai tuy rằng không giống như là quỷ anh như vậy có được không thể cãi. Lại hình người, nhưng là có thể cùng người đối thoại. Thậm chí có thể biết được hắn tên điểm này. Liền cũng đủ làm Ôn Giản Ngôn cảm thấy uy hiếp, đặc biệt là nó đối Bình An viện điều dưỡng cái. Này phó bản xuất hiện có trực tiếp tính ảnh hưởng. Lại còn có rất có khả năng là những cái đó, dị thần, vì thao tác nhân loại mà chế tạo ra tới sản. Vật mà Ôn Giản Ngôn nhưng không có quên chính mình ở trước phó bản thời điểm làm chút cái gì chỉ. Bối thứ, hắn nhưng không cảm thấy thứ này sẽ đối chính mình không có ác ý, trước sau ngơ ngác mà đứng. Ở một bên Tô Thành bỗng nhiên ngẩng đầu. Tựa hồ đột nhiên nghĩ tới chút cái gì. Từ mờ mịt trạng thái chung phản ứng lại đây. Từ từ, Hắn nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, sắc mặt có chút cổ quái. Ngươi vừa mới nói, ngươi chuẩn bị làm cái này phó bản vĩnh viễn không nặng khai. Đúng không? Ôn Giản Ngôn nói. Đúng vậy, nhưng là, ngươi không chuẩn bị sử dụng ngươi phía trước vừa mới cùng chúng ta nói kia hai cái phương pháp. Tô Thành sắc mặt trở nên càng không quá đẹp, cái này phó bản mục đích là tạo thần, muốn làm nó vĩnh. Viễn mất đi mở ra tư cách, hoặc là phá hư nó, hoặc là chính là, ngươi lời nói thật nói cho ta. Ngươi nên không phải là chuẩn bị hoàn thành nghi thức, thật sự đem cái kia cái gọi là thần làm ra đến đây đi. Nói đến mặt sau, Tô Thành đều có chút nói lắp, Ôn Giản Ngôn động tác một đốn. Vô tội mà chớp chớp mắt, hắn rất muốn phủ nhận. Nhưng là, bỗng nhiên, hắn dư quang bắt giữ tới rồi cái gì, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Cúi đầu xuống phía dưới nhìn lại, kia trương giấy giai thượng phía trước văn tự không biết từ khi nào đã biến mất, càng nhiều văn tự hiện lên ra tới, hoàn thành tạo thần phương pháp. Hết chương.